Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, ngươi cho tới bây giờ đều không là một người. Ngươi còn có ta. 10. Chờ đến Hạ Quý Thần ung dung thản nhiên nhẹ một chút quá mức sau, Trần Bạch mới xoay người, mặt hướng Quý Ức. Quý tiểu thư, gặp lại sau, gặp lại sau. Quý Ức đáp lời âm thanh nhẹ không dễ dàng phát giác. Trần Bạch không có để ý, hướng về phía Quý Ức hiền hòa cười cười, vòng qua bên cạnh nàng, bước nhanh đi ra khỏi Hạ Quý Thần buồng trong, nương theo lấy sau lưng cách đó không xa cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng lại. Quý Ức xách bỏ túi túi đầu ngón tay, theo bản năng mà ác run lên một cái, cũng không biết trong đại não của Hạ Quý Thần kết quả đang suy nghĩ cái gì. Tại sau khi Trần Bạch rời đi, ánh mắt của hắn liền lại trở về ở trên mặt của nàng. Trừng trừng nhìn chằm chằm nàng nhìn, nhưng lại chậm chạp không mở miệng nói chuyện. Vốn là không có đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu Quý Ức, đáy lòng một mực đều đang khẩn trương. Bây giờ bị Hạ Quý Thần như vậy nhìn một cái, cả người càng hốt hoảng, theo bản năng liền đem nhìn về Hạ Quý Thần phương hướng tầm mắt. Rụt trở về, rủ xuống đến mũi chân trên. Ít đi bí thư Trần Bạch, trong căn phòng trong nháy mắt lộ ra an tĩnh rất nhiều. Liền bầu không khí đều trở nên có chút ngưng trệ. Toàn bộ bên trong phòng, trừ máy điều hòa không khí miệng phát ra từ từ tiếng gió bên ngoài, lại không những động tĩnh khác. Quý Ức mặc dù không có nhìn xem Hạ Quý Thần, nhưng lại có thể cảm giác được tầm mắt của hắn còn thật chặt khóa nàng cả người. Nàng khẩn trương hô hấp bắt đầu không khoái. Ngay tại nàng sắp không chịu nổi thời điểm, một mực đều rất an tĩnh Hạ Quý Thần, bỗng nhiên rõ ràng giọng nói. Nghe tiếng, Quý Ức bản năng ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Hạ Quý Thần đưa ngón tay ra, hướng về phía nàng hướng một bên trên ghế salon gật một cái. Ngồi, Quý Ức nhỏ giọng ồ một cái, tại chỗ tiếp tục đứng 2 giây, mới đi đến cạnh ghế salon, tìm một cái cách Hạ Quý Thần có một khoảng cách sofa ngồi xuống. Sau đó lại mở miệng, bổ túc một câu, cảm ơn. Hạ Quý Thần không có nhận nàng cảm tạ cha, vọt thẳng đến trên bàn trà không có mở nước suối, nhỏ đưa lên một chút cầm, nơi đó có nước. Quý Ức biết hắn đây là để cho mình uống nước ý tứ, hướng về phía hắn gật đầu, nhẹ ừ một tiếng. Hạ Quý Thần đại khái cho là nàng đến tìm hắn là có chuyện gì trọng yếu phải nói. Ngữ khí bất ôn bất hòa tiếp tục mở miệng, ngươi chờ một chút ta một hồi. Quý Ức lại ừ âm thanh. Hạ Quý Thần không có lại nói chuyện, cúi đầu, tiếp tục giải tay phải trói vải thưa. Quý Ức quy quy củ củ ngồi ở trên ghế salon, vắt hết óc suy nghĩ đợi lát nữa Hạ Quý Thần hỏi nàng đến tìm hắn có chuyện gì thời điểm, nàng phải làm như thế nào trở về. Trong căn phòng lần nữa lâm vào một mảnh trong im lặng. Qua đại khái 5 phút bộ dáng, từ đầu đến cuối không nghĩ tới rất cái cớ thật hay, Quý Ức có chút áo não nhíu nhíu mày lại, dứt khoát buông tha, sau đó theo bản năng mà quay đầu, hướng trên người của Hạ Quý Thần liếc một cái. Nam tử đã đem vải thưa hủy đi xuống dưới, hắn tại băng bó xong vết thương sau, hẳn là lại ra khỏi máu. Rất dài một đoạn vải thưa đều là màu đỏ. Hắn trong lòng bàn tay vết thương có 2 chỗ rất sâu, da thịt đều lật ra, nhìn lấy có chút nhìn thấy giật mình. Hắn bên tay trái trên mặt bàn thả mới vải thưa, cái nhíp, miếng bông, rượu cồn, còn có mấy cái nàng không quá rõ ràng tiểu bạch bình. Quý Ức nghĩ, bên trong đựng đại khái là dược cao. Quý Ức nhìn ra được, Hạ Quý Thần cái này là chuẩn bị muốn chính mình cho vết thương mình thay thuốc. Hắn đem tháo bỏ băng vải, ném vào một bên thùng rác sau, liền dùng tay trái cầm cái nhíp, đi kẹp miếng bông, cùng lúc ăn cơm một dạng. Phỏng chừng dùng tay phải thói quen, tay trái động tác rất vụng về, gấp nhiều lần, mới miễn cưỡng kẹp lấy một cái miếng bông. Tại uống rượu tinh thời điểm, lại đem miếng bông lọt vào rượu cồn trong bình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,